Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1230, chương 1232, chất vấn. Không sai, vẽ lên thiếu nữ này chính là Liễu Như Thanh. Mặc dù trên bức họa Liễu Như Thanh thoạt nhìn rất trẻ trung, là thiếu nữ thời điểm bộ dáng, nhưng thấy qua mẹ ruột bộ dáng Tần Dương, hay vẫn là một chút liền nhận ra. Bất quá nhường Tần Dương kỳ quái là, bức tranh này là ai họa? Vì sao lại xuất hiện ở đây bên trong? A, đây là ngươi lão ngủ. Ngươi nói đùa đi, nghe được Tần Dương nói, Tiểu Hồng triệt để mộng, nếu như là muội muội còn tốt, lại là lão ngủ, thấy thế nào cũng không giống a. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, như tiên nữ mà tựa như. Thúc thúc của ngươi lúc nào trở về? Tần Dương đem chân dung thu lại, lạnh lùng hỏi. Tiểu Hồng mắt nhìn bên ngoài sắc trời, nói ra, cũng nhanh đi, bất quá cũng nói không chính xác. Có thời gian hắn rất khuya. Có điện thoại sao? Không có. Tính toán, ngươi đợi ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Ta đi tìm hắn đi. Dính đến mẫu thân mình, Tần Dương một giây cũng không muốn chờ đợi. Tại hỏi thăm tiểu manh đối phương vị trí xác thực về sau, liền rời đi tiểu viện, không quan tâm đến Tiểu Hồng kêu to, đưa mắt nhìn Tần Dương hình bóng dần dần biến mất. Tiểu Hồng đọa đọa chân ngọc, bất đắc dĩ nói, có bệnh đi, muộn như vậy ngươi có thể tìm tới. Chờ một lúc, một đám lưu manh chợt xông vào tiểu viện. Uy, các ngươi làm gì? Chứng kiến đám này đột nhiên xông vào trong nhà tiểu lưu manh, đang chuẩn bị vọc máy vi tính, Tiểu Hồng liền vội vàng đứng lên, cảnh giác nhìn xem bọn họ, thuận tay cầm lên bên cạnh một cái gậy gỗ. Bất quá đem nàng ánh mắt rơi ở giữa một cái nam nhân lúc, tức khắc sửng sốt. Nam tử ăn mặc hắc sắc giáp khắc sam, 37 chia ra, dáng người khôi ngô, trên mặt mang có mấy cái nhỏ bé vết sẹo, trên thân lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức cùng với sát khí. Hùng ca, Tiểu Hồng sợ hãi gọi một thanh, sắc mặt phát bạch, bởi vì thường xuyên lăn lộn nhỏ xã hội, người trước mắt này nàng cũng nhận biết, là một bang phái đại lão, thuộc hạ có không ít huynh đệ, thủ đoạn tàn nhẫn, nghe nói thuộc hạ phạm không ít bản án. Hùng ca ngồi ở ghế sofa bên trên, từ trên xuống dưới dò xét một phen Tiểu Hồng, thản nhiên nói, đi cấp ta rót chén trà. Ô, Tiểu Hồng dù là lại tâm cao khí ngạo, đối mặt cái này đám hung thần ác sát tiểu lưu manh, cũng là không dám lỗ mãng, quay quay đi pha một ly trà, để lên bàn, ngươi có nhận biết người này không? Hùng ca lấy điện thoại di động ra, đưa tới, trên màn hình điện thoại di động có một cái ảnh chụp, là quay chụp tại quầy rượu, mà trên tấm ảnh là một nam một nữ, chính là Tần Dương cùng Triệu Băng Ngưng. Tiểu Hồng xem đến trên màn hình điện thoại di động ảnh chụp, sững sờ một thoáng, theo bản năng muốn lắc đầu, lại chứng kiến trong mắt đối phương sát khí, dọa đến gật gật đầu nói, xin chào, hắn ở đâu? Không biết. Không biết, Hùng ca nheo mắt lại, bắn ra một sợi hàn quang, hướng về thủ hạ phất phất ngón tay, đi đem quần nàng cấp ta đào. Ta hiểu rõ, hắn đi tìm thúc thúc ta. Tiểu Hồng khuôn mặt thảm bạch, núp ở ngăn tủ nơi hẻo lánh, nội tâm thầm mắng Tần Dương không trượng nghĩa, vậy mà đem hoạc chọc tới trên đầu của hắn. Sớm hiểu rõ vừa rồi liền theo hắn đi tìm người. Lúc nào trở về, Hùng ca xuất ra một điếu thuốc, điêu tại miệng bên trong. Bên cạnh biên tiểu đệ vội vàng mở ra bật lửa, đưa tới nhen nhóm hương hỏa. Không biết, Tiểu Hồng lắc đầu, gặp ánh mắt đối phương lại cùng vừa rồi một dạng nheo lại. Tiểu Hồng một cái giật mình, vội vàng khoát tay, ta thật không biết. Nhưng hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Được, ta đây liền đợi hắn nửa cái giờ đồng hồ. Hùng ca nhếch lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, huynh đệ của ta Bưu Hồ tại quầy rượu bên trong bị hắn cấp đánh. Xem như chủ nhân hắn, cái này chàng tử hẳn là muốn tìm trở về. Nếu như nửa cái giờ đồng hồ bên trong hắn không có xuất hiện, nơi này 19 cái huynh đệ, từng bước đem người cấp bên trên. Hiểu không? Dựa vào cái gì? Tiểu Hồng không nhịn được trừng mắt. Hùng ca đứng dậy, mặt không biểu tình đi đến nữ hài trước mặt, bỗng nhiên nâng lên một cước đá vào nữ hài trên bụng, đem đối phương đá bay ra ngoài, nện ở trong hộc tủ. Khụ khụ, Tiểu Hồng phun ra mấy ngụm đau xót nước, hốc mắt tích chữ tràn đầy nước mắt. Hùng ca ngồi xổm người xuống, đem tóc nàng nhẹ nhàng vung lên đến, thản nhiên nói, bằng ngươi hiện tại chính là một đầu cầu. Cái lý này từ có thể chứ? Tiểu Hồng cắn môi hồng, không dám nói lời nào. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm gắt gao, nội tâm âm thầm chờ đợi Tần Dương nhanh tới đây. Lấy Tần Dương thân thủ, đám này tiểu lưu manh nhất định phải trả giá thật lớn. Liền chờ nửa cái giờ đồng hồ, người thanh bạch liền nắm giữ ở trên tay hắn. Xem lão thiên gia có muốn hay không cứu ngươi. Hùng ca vỗ vỗ khuôn mặt nàng, ngồi trở lại ghế sofa. Phòng bên trong phát sinh sự tình Tần Dương là không biết. Giờ phút này hắn chiếu theo tiểu manh cung cấp lộ tuyến, tại một đầu thanh lãnh trên đường phố, tìm được Tiểu Hồng thúc thúc. Bất quá cái này thúc thúc thoạt nhìn có chút vẻ người lớn. Người mặc cũ nát y phục, tóc ngược lại là chải cẩn thận tỉ mỉ, nhưng có chút hứa tóc cũng đã bạch. Giờ phút này hắn hơi còng lưng, tại thùng rác bên trong lục soát rác rưởi, bên cạnh cái túi bên trong chứa không ít nhựa bình. Ngươi chính là Tiểu Hồng thúc thúc. Tần Dương đi đến phía sau hắn, nhàn nhạt hỏi. Đối phương thân thể cứng đờ, quay đầu, lộ ra một trương đen kịt khuôn mặt, da rẻ rất thô ráp, xem xét chính là trải qua thường tại phong mưa bên trong hành tàu. Một đôi trên tay cũng là mang theo kén. Hắn đánh giá Tần Dương, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Tần Dương ho khan một thanh, chậm rãi nói ra, ta là người chất nữ Tiểu Hồng bằng hữu. Hôm nay nàng bị người khi dễ, ta cứu nàng, sau đó đưa về trong nhà. Há, cảm ơn ngươi. Có lẽ là Tần Dương trên thân hiền lành khí chất, nhường đối phương buông lỏng cảnh giác. Nam tử vội vàng cảm tạ, đồng thời bất đắc dĩ nói, nhà đầu kia nghịch ngợm quen, ta cũng không biết làm như thế nào quản giáo nàng. Thực sự là cho ngài thêm phiền phức. Không có chuyện gì. Nhà đầu kia hay vẫn là thật cơ trí. Tần Dương vừa cười vừa nói, do dự một thoáng, cuối cùng hắn vẫn là trực tiếp xuất ra bức kia họa. Nói ra, lão ca, bức họa này là theo các ngươi trong nhà chiếm được. Ta nghĩ hiểu rõ, ngươi từ chỗ nào đạt được bức họa này. Liền tại Tần Dương xuất ra họa trong nháy mắt, nam tử sắc mặt biến. Trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra phẫn nộ vẻ huyết hồng. Xông đi lên liền muốn đoạt Tần Dương trong tay lời nói. Lại bị hậu gia ung dung tránh đi. Tại tránh đi đồng thời, Tần Dương phát hiện đối phương một cái chân là què. Đưa ta hả? Nam tử hạ giọng quát ầm lên, như một đầu bức bách dã thú. Hung dữ nhìn chằm chằm Tần Dương. Đầu tiên, ta muốn nói rõ một thoáng. Tranh này không phải ta trộm đến, cũng không phải đoạt. Tần Dương sợ đối phương ngộ hội, nhanh chóng đem tiền căn hậu quả đem một lần. Nghe được Tần Dương giải thích, nam tử trên mặt lửa giận mới tiêu tán rất nhiều. Coi như ngươi là trợ giúp chúng ta đem họa lưu xuống, cái kia họa ngươi cũng không có khả năng động. Nam tử lạnh lùng nói ra. Tần Dương nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết trước. Tranh này ngươi là từ đâu mà đến? Chuyện không liên quan ngươi. Nam tử không nhịn được nói. Tần Dương khóe môi nhất câu, chậm rãi mở miệng, không có ý tứ, thật đúng là quan ta sự tình. Bởi vì vẽ lên nữ tử là mẫu thân của ta, hôm nay ngươi như không nói rõ ràng, ta hội áp dụng thủ đoạn đặc thù. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.